Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 105, vụ án ly kỳ nhất nước Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án ly kỳ nhất nước Úc, bé gái 9 tuần tuổi mất tích khi đi cắm trại cùng bố mẹ ngày 178-1980, tranh thủ tiết trời mùa đông mát mẻ của Australia, vợ chồng Lindy và Michael Chamberlain quyết định đi cắm trại gần khối đá Uluru nổi tiếng mà không biết rằng bi kịch khủng khiếp sắp giáng xuống gia đình họ. Khi thức dậy vào buổi sáng đầu tiên của cuộc dã ngoại ngoài trời, con gái 9 tuần tuổi của họ, Azaria, bỗng dưng mất tích thay vì ở cạnh bố mẹ trong lều. Lindy nói với mọi người rằng, có lẽ một con chó dingo, một loài chó hoang ở Australia, đã xông vào lều và tha con gái của mình đi, nhưng chính quyền vẫn không khỏi hoài nghi. Họ cho rằng chuyện này khá phi lý và nghi ngờ Lindy đang cố che giấu sự thật. Mối nghi ngờ ngày một lớn thêm khi một tuần sau đó, một người đi bộ phát hiện bộ quần áo trẻ em nhuốm máu cách nơi gia đình Chamberlain dựng trại không xa. Manh mối này khiến các nhà chức trách thậm chí còn đau đầu với nhiều câu hỏi hơn. Đáng ngờ hơn cả giả thiết về chó dingo là phản ứng của Michael. Trong khi Lindy lo lắng, liên tục hướng mắt về các tình nguyện viên đang nỗ lực tìm kiếm Azaria thì Michael lại có vẻ thoải mái, thậm chí thản nhiên nói với một tình nguyện viên rằng con gái ông có lẽ giờ đã chết. Mọi thứ thay đổi khi nhân viên điều tra công bố những phát hiện mới. Lúc đầu, họ đồng ý với gia đình Chamberlain rằng trên quần áo có vết tích một cuộc tấn công của chó dingo. Nhưng sau đó, nhân viên điều tra nói thêm rằng dấu vết đó có thể bị làm giả bởi một người trưởng thành. Những phát hiện này thúc đẩy cảnh sát mở cuộc điều tra thứ hai, trong đó nhân viên điều tra xác định máu trên quần áo bé gái cho thấy bé bị cắt cổ. Họ cũng tìm thấy một dấu vân tay người lớn khi soi quần áo dưới ánh sáng tia từ ngoài. Trước những bằng chứng mới này, tháng 2, 1982, cả Michael và Lindy đều bị bắt vì tình nghi giết con gái Azaria. Dù không tìm thấy máu hay hung khí, các công tố viên vẫn tin rằng Lindy đã cắt cổ chính con gái mình trong ô tô của gia đình. Trong suốt các phiên tòa sau đó, hai vợ chồng Chamberlain vẫn giữ lời bào chữa duy nhất rằng một con chó dingo đã ăn thịt con gái mình. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không tin điều đó. Lindy dù đang mang thai tháng thứ 9 đứa con tiếp theo vẫn bị tuyên án chung thân. Michael nhận bản án 18 tháng tù vì tội đồng lõa. Thời điểm tuyên án có tới 77 người Australia tin rằng Lindy phạm tội. Trước và sau khi bà thụ án, mọi người liên tục giám sát và lên án bà. Nếu tôi cười, họ sẽ cho rằng tôi xem thường cái chết của con gái mình. Nếu tôi khóc, họ lại bảo tôi diễn kịch, Lindy nói. Một lý do nữa khiến dư luận luôn đổ dồn sự chú ý vào gia đình Chamberlain là bởi cả hai vợ chồng đều là thành viên của giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, một tôn giáo không phổ biến ở Australia. Người ta còn đồn thổi rằng tên của con gái họ Azaria có nghĩa là hiến tế trong hoang dã, dù ý nghĩa thực sự của cái tên này là Chúa cứu giúp. Kỳ lạ thay, 6 năm sau đó, một trường hợp mất tích gần Uluru đã thay đổi mọi thứ. Khi Lindy vẫn ở trong tù, cảnh sát tìm thấy thi thể một người leo núi mất tích. Người này được xác định ngã và chết gần khối đá. Gần thi thể người này, cảnh sát bất ngờ tìm thấy áo khoác của Azaria ngay bên ngoài một hang chó dingo. Với bằng chứng mới này, Michael và Lindy được xóa bỏ mọi tội danh, Lindy được phép trở lại gia đình. Mặc dù tòa đã ra phán quyết nhưng nhiều người vẫn tin rằng cặp vợ chồng có liên quan tới cái chết của Azaria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mặc phản ứng của dư luận, vợ chồng Chamberlain cuối cùng vẫn được thả tự do. Chính quyền cũng chính thức thừa nhận sai lầm, không có con số nào được công bố, nhưng người ta ước tính gia đình Chamberlain được bồi thường $3 triệu. Tưởng rằng câu chuyện kết thúc ở đó nhưng không. Năm 1996, chính quyền quyết định lật lại vụ án Azaria do không tìm thấy thi thể nào, không nghi phạm nào bị buộc tội và không có phán quyết rõ ràng về vụ án. Cảnh sát điều tra chẳng phát hiện điều gì mới, nhưng lần này, bức màn u ám bao trùm khu vực Uluru đã dần được vén lên. Sau vụ án Azaria chấn động, mọi người bắt đầu chú ý đến số trẻ em bị chó dingo tấn công. Năm 2007, một bé gái 4 tuổi gần như bị một con chó dingo giết hại. Năm 2001, một bé trai 9 tuổi bị chó dingo ăn thịt cách nơi Azaria thiệt mạng không xa. Năm 2002, một con chó dingo tấn công cậu bé 4 tuổi trước khi cha bé can thiệp và đuổi nó đi. Có lẽ gia đình Chamberlain thực sự không hề nói dối, và có lẽ mọi người đã không nhận ra hành vi tấn công. Săn bắt trẻ con của loài chó hoang ăn thịt nguy hiểm. Năm 2012, chính quyền cuối cùng thông báo rằng cả nhân viên điều tra và các chuyên gia đều đồng tình với câu chuyện ban đầu của nhà Chamberlain, một con chó dingo thực sự đã sát hại con gái Azaria của họ. Đáng tiếc nhiều năm sống trong sự phán xét của dư luận là thử thách quá lớn cho cuộc hôn nhân của Lindy và Michael. Họ ly hôn vào năm 1991 nhưng cả hai đều có mặt trong buổi tuyên vô tội năm 2012. Họ duy trì tình bạn tốt đẹp cho tới khi Michael qua đời ngày 9 tháng 1, 2017. Cách chương.